Chương 357, nam nhân làm việc, nữ nhân câm miệng. Triệu thần nói thật, nhìn mềm nhũn hai nàng, cảm thấy có một tia không dám tin tưởng. Hai nàng ở triệu thần xem ra, là cái loại này nữ vũ thần các loại nữ thần, nhưng không nghĩ đến, một ngày nào đó sẽ thành thân nhuyễn muội, ở trong lòng ngực mình nhu nhu nhược nhược, mặc dù là cơ duyên xảo hợp đi, thế nhưng cũng là lần đầu tiên chứng kiến hai nàng như vậy ôn thuận. Từ từ, triệu thần tà ác bàn tay to cũng không thỏa mãn chính mình tại hai nàng bên hông ôm, ngón tay tà ác động tác, có thể xuyên thấu qua thật mỏng tơ lụa lang la, rõ ràng cảm nhận được nữ hài ôn nhuận như ngọc bóng loáng da thịt. Mà hai nàng tay có ý định ngăn ở hai người ngực trong lúc đó cô lập động tác hơi nhỏ cũng để cho triệu thần càng cảm thấy chuyện thú vị. Được rồi, hai người các ngươi biết làm sao ly khai ghé qua cũng không biết bao lâu, triệu thần phá vỡ không khí trầm mặc. Thất tịch có một cái ngân hà, xuyên qua ngân hà có thể thấy một cây cầu, từ nơi đó có thể ly khai. Bạch Trảm Tình hung hăng nhìn triệu thần, hít một hơi thật sâu, làm cho nóng lên gò má dần dần lạnh dần lại. Tại nội tâm cũng là hận không thể đem trước mặt người đàn ông này thiên đao vạn quả, nhưng là bây giờ vẫn có cầu ơ triệu thần, cho nên chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Tốt nhất làm cho một hồi trận pháp hung hăng để cho ngươi chịu khổ một chút đầu. Bạch Trảm Tình cương nghĩ tới đây, chỉ thấy chung quanh vô số tĩnh mịch tinh cầu đột nhiên tản mát ra sinh mệnh vậy xinh đẹp quang huy, đại thiên vũ trụ nhất thời sống lại giống nhau. Triệu thần vội vã dừng lại, chỉ thấy chung quanh tinh cầu bắt đầu men theo quỹ tích động. Những thứ này tình cầu hào quang vạn trượng, bộc phát ra cường đại áp bách, cản trở bọn họ đi tới, thần niệm tìm tòi, nhất cổ lực lượng cường đại giọt nước cũng không lọt phòng ngự lấy triệu thần cái kia cường đại tế nị thần niệm. Thật là lợi hại phòng ngự. Triệu thần hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, các người, tay nắm cửa ôm ở bản vương trên cổ. Hai nàng ngẩn ra, vừa định nói mơ tưởng chiếm hai người tiện nghi, hãy nhìn đến triệu thần chăm chú nghiêm túc nhãn thần. Không có nói ra lời nói nuốt xuống hầu, mà lúc này phía trước một cái cự đại, từ các loại thổ thạch ngưng tụ tinh cầu hướng phía ba người đánh tới, cái kia uy thế giống như muốn nghiền chết một con kiến. Hai nàng lúc này mới nhớ tới, dường như hiện tại hai người mình cũng chỉ có thể tạm thời y đi theo tờ mở giờ triệu thần mới có thể còn sống sót. Hai nàng do dự một chút cắn hàm răng, đem vừa nhắm mắt, hai tay trên lầu triệu thần cổ. Âm âm một tiếng. Một cổ cường đại áp lực đem hai nàng thân thể trọng tâm hướng phía triệu thần trên người áp đi, chắc hai ngọn núi chen đặt ở triệu thần lồng ngực, bị ép thành bình nguyên một dạng, Lữ Hoàng Nhi toàn thân nhất thời mềm yếu tê dại. Mà Bạch Trảm Tình thì là bởi vì là màu trắng khôi giáp nguyên nhân, chỉ là ngạnh bang bang cục sát, không chút nào âm thanh trong trẻo thân thể mềm mại dịch đẩy ngã la lị đặc tính Lữ Hoàng Nhi cảm thụ cùng với chính mình chắc hai ngọn núi chen đặt ở triệu thần lồng ngực, trên ngực xúc cảm giống như địa giật. Chạy qua toàn thân, kém chút yêu kiều, xấu hổ muốn đi tìm chết, nàng chưa từng cùng nam nhân từng có thân mật như vậy tiếp xúc, trong chốc lát thân thể tê dại vô lực, chỉ là túi lầu không. Muốn đi xem triệu thần cái kia cần ăn đòn biểu tình. Chẳng qua nhân thế bên trên bi kịch sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, trên thực tế triệu thần nơi nào còn nghĩ như vậy diễm phúc, cái kia to lớn tinh cầu nghiền đi qua, quả thực giống như là một tòa thả đại vạn vạn lần Thái Sơn pháp bảo đập tới. Căn bản tránh cũng không thể tránh. Triệu thần nhếch miệng cười, nhìn trong lòng ngạo kiều hai nàng, cũng là trên người kỳ lần khiếu thiên giáp phát động oanh. Trong hai truyền đến nhức góc thanh âm to lớn. Triệu thần dĩ nhiên mang theo hai nàng thẳng tắp xuyên thấu thổ tinh. Trước mắt là một mảnh sơn thạch cất giấu. Kỳ lân khiếu thiên giáp hộ thần, tê thiên phá núi mà đi, triệu thần ngưng tụ toàn thần tinh lực từ nơi này thổ tinh bên trên bổ ra một con đường. Thổ tinh lực lượng cường đại hướng phía triệu thần đè ép qua đây, tựa như muốn đem hắn nghiền thành nụ bính, vô số sơn thạch, cất dấu không ngừng đập vào kỳ lân khiếu thiên giáp bên trên, mỗi một lần đập lên cũng làm cho triệu thần ngực run lên. Lực lượng thật là cường đại. Triệu thần cảm nhận được kỳ lân khiếu thiên giáp bên trên chuyển tới cự đại áp bách, không khỏi cảm thán triệu thần đã trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ nhiều như vậy chiến đấu, có thể là chưa từng có một lần là mạnh mẽ như vậy tinh thần. Cái loại này tựa như vạn vạn tỏa ngũ nhạc chi núi không ngừng đè xuống, lực lượng như thủy ngân chảy, liên miên bất tuyệt lại không chỗ nào không có mặt rốt cục không biết qua bao lâu, triệu thần chỉ cảm thấy toàn thân áp lực buông lỏng, cũng bị hít thở không thông. Ngược rốt cuộc đến rồi thở dốc, to lớn thổ tinh đã kinh rời khỏi người phía sau càng ngày càng xa, triệu thần bằng vào cường đại kỳ lân khiếu thiên giáp cùng nhục thân, dĩ nhiên là đi ngang qua cả cái tinh cầu. Triệu thần cúi đầu, nhìn về trong ngực hai nàng. Chẳng qua lệnh triệu thần 10 phần thất vọng, hai nàng sắc mặt ngay cả biến hóa, đều không có thay đổi một điểm, biết thất tịch đáng sợ sao bây giờ quay đầu còn kịp. Bạch Trảm Tình tựa hồ rất không muốn để cho Triệu Thần tiếp tục nữa. Chẳng qua cảm nhận được Triệu Thần ôm ấp hoài bão chặt hơn sau đó. Hai nàng lông mày dựng lên, Lữ Hoàng Nhi mải mải rằng, một bộ muốn cắn người tư thế. Mà Bạch Trảm Tình thì là lạnh nhạt nói, ngươi kế tiếp nếu còn có sức lực muốn ôm chặt liền ôm chặt đi, gì Triệu Thần vẫn còn ở cổ quái thời điểm. Theo hai nàng ánh mắt nhìn một cái, nhất thời vẻ mặt đau khổ, chỉ thấy lại nhất cái tinh cầu trước mặt qua đây. Này tinh cầu toàn thân sáng lạ, hoàng kim ngưng tụ. Chỉ là cách xa nhau triệu dặm liền có thể trước mặt cảm nhận được chính mình nhỏ bé, cảm giác vô lực tới. Than bùn a có để cho người sống hay không, Triệu Thần không biết rõ làm sao hồi sự, thấy được lóe ra hoàng kim lớn đại tinh cầu, cũng là nhớ lại Sài Linh nói vậy ở thôn Thiên Tỷ Hưu trong mắt, cái đồ chơi này là một cái khả khẩu mỹ thực. Đây hai nàng cương muốn nói chuyện lại phát sinh một tiếng yêu kiều. Nam nhân này thật vẫn ôm chặt hơn nữa. Triệu Thần xem lên trước mặt tinh cầu một dạng hoàng kim, có chút có thể hiểu được vì sao thất tịch không có sống hàng tinh giả ly khai, cái này biến thái khảo nghiệm sợ rằng không có vài cái hàng tinh giả có thể chịu được. Chu Thiên Kiếm giơ cao bắt đầu, ở Triệu Thần dưới sự khống chế nhanh chóng xoay tròn, tản ra to lớn tiếng nổ đùng đoàng, sau đó chính là pháo hoa giống nhau, to lớn hoa lửa, cùng hoàng kim bay tán loạn, chỉ cần lấy thị giác hiệu quả đến xem, đúng là rất khí phách. Lại sau đó than bùn a xong chưa, Triệu Thần xem cùng với chính mình vừa mới sau khi chuyển kiếp tinh cầu phía sau, nhất cái tinh cầu lần nữa tập kích tới. Chẳng qua, cái này cái tinh cầu so với trước hai cái nhưng thật ra tốt hơn rất nhiều, trung điệp rừng rậm, bụi cây, dây, nếu như so với lúc trước hai cái tinh tưởng chừng như là giống như thiên đường. Nếu như không được thì lui về, chúng ta sẽ không nói ra đâu. Bạch Trảm Tình lần nữa mở miệng. Nhưng là lại bị Triệu Thần một bà đè lại đầu nhỏ, thẳng tắp đem đầu đè ở lồng ngực của mình. Hai nàng cả người mất đi khí lực, dưới bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn Triệu Thần, chẳng qua thân thể cũng là không tự chủ được cảm thụ được nam tử này buộc chặt bắp thịt mỗi một tấc lực lượng. Nam nhân làm việc, nữ nhân câm miệng, Triệu Thần hướng về phía hai nàng quát cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 141.